Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, trở về. Tâm tình của Vương Văn Bân, có thể nói đã trải qua một hồi băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thiếu chút nữa đinh ốc thăng thiên, hắn quả nhiên là có câu MMP muốn làm chúng trách mắng miệng. Chỉ là tại phòng hội nghị này trong, nhiều hơn nữa nghẹn khuất đều chỉ có thể chịu, trừ phi là không muốn đã làm. Phiền muộn đồng thời, Vương Văn Bân cũng ý thức được, chính mình còn đánh giá thấp phần này chủ tính phương án giá trị. Chu Hoành mới đoạn hồ ý đồ hoàn toàn vượt ra dự liệu của hắn. Tinh Mộng Truyền Thông Tiềm Lực Nghệ Nhân chính là công ty trọng điểm bồi dưỡng người mới. Phần danh sách này trên nhân số không nhiều lắm, Phương Vũ cũng không ở trong đó, nhưng Vương Văn Bân nhớ rõ nghe người khác nói lên qua. Phần danh sách này trong có vị người mới là Chu Hoành mới đề cử ký kết. Hắn còn gặp qua đối phương vài lần, bề ngoài tại điều kiện cũng không chênh lệch. Chu Hoành mới sản sinh đoạn hồ ý nghĩ, rất bình thường, với tư cách là phòng thị trường quản lý, hắn tại phòng hội nghị này trong không thiếu người ủng hộ. Vương Văn Bân muốn mắng mẻ, bất đắc dĩ hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Bao gồm vì Phương Vũ theo lý cố gắng, mà đang ở Vương Văn Bân đều muốn lúc tuyệt vọng, Lý Mộng như mục quang chuyển tiến đến gần, rơi vào trên người của hắn. Vương Văn Bân, phần này chủ tính phương án là ngươi đưa ra à? Ánh mắt của mọi người, theo Lý Mộng như đồng thời hướng về Vương Văn Bân tập trung. Vừa rồi bọn họ thảo luận được náo nhiệt, cũng không có chú ý tới Vương Văn Bân vị này chính chủ tồn tại. Chu Hoành mới trong ánh mắt mang theo vẻ đăm chiêu. Vương Văn Bân đã tỉnh hồn lại, vội vàng trả lời. Đúng vậy, Lý Tổng. Lý Mộng Như hỏi, vậy ngươi đối với Chu quản lý ý nghĩ có ý kiến gì? Chu Hoành mới ý nghĩ chính là thay người, đem Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch đổi cho hắn, cho rằng càng có tiềm lực, càng có thành công hy vọng người mới, không phải là Phương Vũ. Lý Mộng Như hỏi trong chớp mắt đem Vương Văn Bân đẩy vào góc tường. Hắn hiện tại gặp phải khó khăn lựa chọn. Là lực bảo vệ Phương Vũ mà đắc tội Chu Hoành mới, hay là quyết đoán cải biến lập trường, bán Chu Hoành mới một cái sâu sắc nhân tình, bắt đầu so sánh, cái thứ hai lựa chọn so với cái thứ nhất muốn nhẹ nhõm nhiều. Vương Văn Bân ở chỗ này thấp cổ bé họng, cho dù theo lý cố gắng, chưa hẳn có thể đạt được ít nhiều duy trì. Đắc tội Chu Hoành mới đồng thời rất có thể là cuối cùng rơi vào gà bay trứng vỡ công dã tràng. Đổi về vài câu bay bổng tán dương liền rất tốt, mà xuôi dòng đẩy thuyền ban ơn lấy lòng chẳng những dễ dàng. Hắn có thể có được chỗ tốt sẽ không quá ít, coi như là đã không còn lúc trước chỗ nghĩ như vậy mỹ diều. So với phía trước kết quả không thể nghi ngờ phải mạnh hơn. Chỉ là như vậy thứ nhất. Phương Vũ không thể tránh né địa muốn trở thành vật hy sinh. Ai bảo nàng là không có bối cảnh nhân mạch tiểu tân người đâu. Lý trí tại báo cho Vương Văn Bân. Cái thứ hai lựa chọn là chính xác. Thế nhưng hắn nhớ tới vài ngày trước Phương Vũ tại phòng thu âm trong hát xong, Âu Nhược Lạp. Lệ rơi đầy mặt tình cảnh. Vương Văn Bân cắn răng. Nói, Lý Tổng. Ta hết thảy nghe theo an bài của công ty, chấm ngoặc kép, đối với Vương Văn Bân trả lời, tất cả mọi người không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì Vương Văn Bân chỉ là chủ tính, cò mồi, bộ bên trong một cái người đại diện, nghe theo công ty an bài không phải là chuyện phải làm sao. Chu Hoành mới lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhưng mà để cho tất cả mọi người không thể đoán được chính là... Lời của Vương Văn Bân vẫn chưa nói xong, thế nhưng ta cho rằng, chuyện này đầu tiên hẳn là trưng cầu Khải Toàn Studio Tổng Thanh Tra La Khải ý kiến. Bởi vì hắn là Âu Nhược Lạp, từ khúc tác giả. Bài hát này là hắn vì Phương Vũ độ thân chế tạo. Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch cũng từ đề nghị của hắn. Về phần những thứ khác, Ta không có bất kỳ ý kiến. Khải Toàn Studio Tổng Thanh Tra La Khải. Đối với ở đây không ít người mà nói, bọn họ biết Tân gia nhập liên minh công ty Khải Toàn Studio. Nhưng đối với La Khải cái tên này có chút lạ lẫm. Không khỏi lẫn nhau thì thầm nghị luận lên. Chu Hoành mới nhíu mày, cảm giác sự tình có chút thoát ly khống chế của mình. Vương Văn Bân sau khi nói xong, lại là có dũng khí hư thoát cảm giác. Hắn trong lòng trong lặng lẽ nói, Tiểu Vũ, Bân ca ta đã tận lực, còn dư lại mặc cho số phận a, La Khải. Lý Mộng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ta biết, hiện tại tan họp a, nàng không có đương trường làm ra quyết định, rốt cuộc cái phương án này cần tiến thêm một bước hoàn thiện. Hơn nữa dính đến tài chính cùng tài nguyên đầu nhập rất lớn. Đương nhiên cần thận trọng đối đãi. Sáng sớm hội chấm dứt, Tinh Mộng truyền thông cao tầng nhóm tứ tán mà đi. Buổi sáng trận này hội nghị, để cho bọn họ nhiều một cái đàm luận tân chủ đề. Chủ đề trung tâm tự nhiên không thể thiếu tên La Khải. Về La Khải cùng với La Khải viết, Âu Nhược Lạp. Còn có kia phần nữ thần chế tạo kế hoạch. Bởi vậy tại công ty nội bộ lan truyền nhanh chóng, bị càng ngày càng nhiều người biết hiểu. Đối với cái này La Khải còn hoàn toàn không biết gì cả. Tinh Mộng truyền thông sáng sớm hội lúc kết thúc, hắn cùng nữ nữ tại du lịch. Mấy ngày qua La Khải quá bận rộn công tác, đều không có thời gian bồi bạn nữ nữ. Hôm nay cuối cùng được không? Cho nên buổi sáng ăn sáng xong, hắn liền mang theo nữ nữ xuất ra chơi. Cũng không có chạy rất xa. Ngay tại Tây Ngoại Ô thôn bên ngoài bao la đồng ruộng thượng du chơi. Sớm đã qua ngày mùa thu hoạch tiết, gió thổi sóng lúa cảnh tượng nhất định là nhìn không đến. Đại bộ phận ruộng đồng cũng bị nhựa plastic đại dạp nơi bao bọc. Cảnh sắc không tính là thật đẹp lệ, thế nhưng nữ nữ rất vui vẻ. Nàng mang theo A Hoàng tại đồng ruộng trên đường nhỏ chạy tới chạy lui. Thỉnh thoảng lại rơi tiếp theo liên tục tiếng cười như chuông bạc. Vì đầu mùa đông đồng ruộng bình thêm vài phần sinh cơ cùng sức sống. A Hoàng, nữ nữ khanh khách cười kêu, đem vừa mới lấy tới mộc côn ra sức về phía trước quăng ra ngoài. Uông, A Hoàng kêu lên vui mừng một tiếng, lập tức nhanh chân chạy như bay, đem mộc côn ngậm trong mồm trở lại nữ nữ trước người. Nó buông xuống mộc côn, ngẩng đầu lên liều mạng địa vẫy đuôi mong, một bộ, chủ nhân ngươi nhanh khoa trương ta à, biểu tình. Nữ nữ đưa thay sờ sờ đầu của nó, khoa trương nói, A Hoàng chân thông minh, A Hoàng cái đuôi dao động được càng vui mừng, khó được cùng tiểu chủ nhân chạy đến chơi, vừa không có tiểu hoa ở bên cạnh phân ra sủng, nó đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Nữ nữ nhặt lên mộc côn, hỏi La Khải, ba ba, ngươi nói A Hoàng vì cái gì thông minh như vậy đâu này? La Khải cười nói, bởi vì nó có thông minh cốt A, ngươi sờ sờ sẽ biết. Thật sự A, ta sờ sờ, A Hoàng sau đầu đỉnh đích xác có khối xương cốt dài nhô lên. Hiện tại đã tương đối rõ ràng, nữ nữ dưới sự chỉ điểm của La Khải vuốt. Quả thật kinh hỉ, a nha, là thực nha, thật sự có thông minh cốt nha. Nàng cười đến mặt mày cong cong, như là phát hiện cái gì không được kỳ tích. Khó trách A Hoàng thông minh như vậy. Nữ nữ lại hỏi, vậy ba ba, ta sẽ không theo A Hoàng đồng dạng dài thông minh cốt a. La Khải mang nàng ôm lấy tới hôn một cái, nói, nữ nữ dài không dài thông minh cốt đều đồng dạng thông minh. Nữ nữ nghĩ nghĩ, ôm lấy La Khải cái cổ. Ta xem một chút ba ba. Tay nhỏ bé của nàng tại La Khải cái ót sở a sờ. Đáng tiếc không thể lấy ra thông minh cốt. Không khỏi thất vọng địa mân mê miệng. Ba ba không có thông minh cốt a. La Khải ha ha cười cười. Vậy ta nhóm trở về uống nhiều điểm xương cốt súp. Nói không chừng liền có thể dài ra. Nữ nữ hoài nghi, thật vậy chăng? Nàng không thích uống xương cốt súp. cảm giác hương vị là lạ. Nói không chừng a hát, chấm ngoặc kép, La Khải giảo hoạt nói. Ngươi xem A Hoàng bình thường liền thích nhất gặm xương cốt. Uông, A Hoàng rất phối hợp địa kêu một tiếng. Nữ nữ cái này do dự phải không uống xương cốt súp đâu. Lại muốn dài thông minh cốt đâu này. Đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này. Tay của La Khải cơ vang lên. Hắn đem nữ nữ buông xuống. Từ trong túi tiền móc ra điện thoại tiếp nghe. Cho La Khải gọi điện thoại tới là Vương Văn Bân. Hắn cùng La Khải nói buổi sáng tại Tinh Mộng truyền thông sáng sớm hội trên chỗ chuyện đã xảy ra. Bao gồm hắn thái độ của mình. Vương Văn Bân tại cuối cùng rất bất đắc dĩ nói. Trứng trọi đá, ta một cái nho nhỏ người đại diện. Tại này kiện sự tình trên không có bất kỳ quyền quyết định. Thật sự thật xin lỗi. Hiện tại Tiểu Vũ đều còn không biết. Ai, La Khải không nói thêm gì hắn có thể nói cái gì. Đinh linh linh tương đương hắn vừa mới chuẩn bị đưa điện thoại di động nhét chờ túi áo trong. Kết quả điện thoại lại vang lên. Cú điện thoại là này Lý Mộng Như trợ lý Nhiếp Tiểu Thiến đánh tới. Nàng hướng La Khải truyền đạt ý tứ của Lý Mộng Như. Hy vọng La Khải bây giờ có thể đủ tới công ty một chuyến. Nói chút chuyện, La Khải nghĩ nghĩ, đã đáp ứng. Nữ nữ hỏi, ba ba. Ngươi muốn trở về sao? La Khải lần nữa mang nàng ôm lấy. Áy náy nói. Đúng vậy a, ba ba hôm nay còn có chút việc. Ngày mai ba ba lại dẫn ngươi đi nội thành chơi được không nào? Người trong giang hồ, khó tránh khỏi có thân bất do kỷ thời điểm. La Khải rời đi dưới mặt đất thông đạo tiểu giang hồ. Hiện giờ chỗ lại là tình huống phức tạp hơn sông lớn hồ. Tại cái này đại trong giang hồ, không dính nhuộm thị phi là không thể nào. Nữ nữ hiểu chuyện, tốt, vậy chúng ta trở về a, ta về nhà vẽ tranh. Nữ nữ thực nghe lời. La Khải hung hăng địa hôn nàng một ngụm, đem trong nội tâm một tia khó chịu để tại sau đầu. Có trong lòng cần đời sau thủ hộ bé gái, giang hồ mưa gió lại cuồng, phong ba lại hiểm. Hắn đều không sợ hãi. Hơn một giờ, lúc La Khải đi vào Tinh Mộng truyền thông tổng bộ, đi đến tổng giám đốc văn phòng thời điểm, kia cái đã từng thống lĩnh một nhà ngu nhạc Vương Hướng. Phong vân một cõi, chỉ trích phương tù hắn. Trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.